Chương 3156, Đại Nhật Kim Kinh Các. Hoa Lãnh Xương hờn dỗi nói ra, Trần Sư Huynh, nhìn ngươi nói gì vậy cùng ta liền đứng như vậy, quá khách qua đường khí tức. Không phải khách khí, mà là nhất định phải như thế. Trần Phong nghiêm mặt nói ra, ngày đó ngươi vì cứu ta, hy sinh nhiều như vậy đồ vật, ta có biết nói cái kia mỗi một dạng đều là trí bảo. Hoa Lãnh Xương khanh khách một tiếng, ngươi nhớ kỹ ta tốt là được. Nàng cười tủm tỉm nói hai câu, sau đó liền chuyển đổi chủ đề, hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời cái này. Nàng hướng Trần Phong nói ra, Trần Sư Huynh, hai người chúng ta, không phải đều chiếm được tiến vào Đại Nhật Kim Kinh các tư cách sao? Thế nào ngươi hôm nay nếu có thời gian, vậy chúng ta liền cùng đi chứ tốt, vậy liền cùng đi. Trần Phong gật đầu nói no y hai người rất nhanh liền rời đi kính quốc, hướng về trung tâm chủ phong phương hướng mà đi. Đại Nhật Kim Kinh các, ngay tại trung tâm chủ phong hậu sân chỗ, cách tế tổ đại điện cùng nghị sự đại điện cũng không xa. Bởi vậy có thể thấy được nó trọng yếu vị trí. Đoạn đường này đi qua, hai người đều không nóng nảy. Trần Phong liền đem chính mình đi đến Nam Hoang về sau kinh lịch cùng nàng nói một lần. Hoa Lãnh Xương vì cứu mình gần như không chú ý tính mệnh, lại hy sinh nhiều như vậy bảo vật. Trần Phong hiện tại đã đem nàng cho rằng vì đến giao, rất nhiều sự tình liền đều không giấu giếm. Nghe Trần Phong lần này kinh tâm động phách kinh lịch, Hoa Lãnh Xương không khỏi ngẩn người mê mẩn. Nàng nhẹ giọng nói ra, tiểu muội sinh ra ở Bắc Hoang băng tuyết thiên địa, ta trải qua vô số. Về sau, đi đến Triều Ca Thiên Tử Thành, cũng là kiến thức một phen Trung Châu cảnh sắc. Nhưng là, Nam Hoang, ta vẫn còn chưa bao giờ đi qua. Trong mắt của nàng lộ ra mê say, cái kia cầu gỗ, cái kia đằng xà, cái kia hoàng điểu lão thiên gia. Cái này chẳng lẽ không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại một loại tồn tại sao? Nàng xem thấy Trần Phong, con mắt sáng lấp lánh. Trần Phong xem xét, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chính mình vị này sư muội, đối với những cái kia thượng cổ truyền thuyết thậm chí là thế giới bên ngoài còn lại thế giới, hết sức cảm thấy hứng thú, này lúc nghe tự nhiên là khó nén kích động. Trần Phong mỉm cười nói ra, ngươi như nguyện ý, lần tiếp theo ta đi Nam Hoang thời điểm. Hai người chúng ta liền cùng đi, như thế nào tốt tốt? Hoa Lãnh Xương kích động đến liên tiếp vỗ tay, cơ hồ muốn nhảy dựng lên rất nhanh. Hai người chính là đi vào Đại Nhật Kim Kinh Các trước đó. Đại Nhật Kim Kinh Các, tại toàn bộ gia tộc Hiên Viên Nội Tông đều coi là trọng yếu nhất nơi trốn một trong. Hết thể cao có thất tầng. Đại Nhật Kim Kinh Các bên trong, chứa đựng gia tộc Hiên Viên Nội Tông xây tông đến nay những này trưởng lão các cường giả, tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục lấy được tất cả nhất chân quý đồ vật. Nhất là lấy võ kỹ công pháp chiếm đa số. Chân quý đến trình độ nào thiên cấp trở xuống võ kỹ, đều không có tư cách tiến vào Đại Nhật Kim Kinh Các. Mà thiên cấp võ kỹ, cũng chỉ tại Đại Nhật Kim Kinh Các 1-2 tầng, về phần tầng 2 trở lên, như vậy toàn bộ đều là siêu việt thiên cấp võ kỹ công pháp. Bởi vậy liền có thể gặp, hạng gì khủng bố. Cho nên, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng Đại trưởng Lão mới có thể bởi vì Trần Phong có thể hay không tiến vào tầng thứ 5 sự tình. Cơ hồ công nhiên vạch mặt Đại Nhật Kim Kinh các chỗ vị trí, chính là một đạo cao có mấy ngàn mét thạch lương. Cả tòa thạch lương đều là trùi lủi, hai bên thì đều là vách đá vạn trượng, bên trên không có một ngọn cỏ, cực kỳ hiểm yếu. Nếu là có địch nhân muốn len lén lẻn vào nơi này, như vậy là tuyệt đối không thế. Đứng tại thạch lương phía trên, phương viên hơn 10 dặm một chút liền có thể thấy rõ ràng Trần Phong hai người thuận thạch lương chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đồng nhiên, tại một chỗ không khí trước đó, Trần Phong cảm thấy cực độ trở ngại. Hắn đi lên phía trước, đúng là phát hiện căn bản đi bất động. Hiển nhiên, trước mặt có một đạo không khí bức tường ngăn cản. Này lúc, tại cái kia cao tới 700 mét Đại Nhật Kim Kinh các đỉnh, một người ảnh lặng yên xuất hiện. Một thanh âm mặc phá không khí, đi vào Trần Phong bọn người thay một bên, các ngươi hai cái, là ai? Âm thanh giản mua đạm mạc, mang theo một tia to lớn uy áp. Trần Phong chắp tay, trầm giọng nói ra, vị này tiền bối, tại hạ là nội tông đệ tử Trần Phong. Ta bên cạnh một bên vị này, là nội tông đệ tử Hoa Lãnh Xương. Ta hai người, tại vũ hồn trong khảo nghiệm biểu hiện có chút ưu dị, bởi vậy đặc biệt được cho phép đến đây Đại Nhật Kim Kinh Các. Nguyên lai là hai người các ngươi nhà vào đi, thanh âm kia đạm mạc vang lên. Sau đó, Trần Phong trước mặt hai người chính là xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng. Cái này lỗ hổng kỳ thực ngươi là trong suốt, là căn bản nhìn không thấy. Nhưng Trần Phong hai người lại là có thể cảm giác phi thường rõ ràng. Hai người thuận lỗ hổng đi vào. Cái kia lỗ hổng ở phía sau chính là tự động lấp đầy, lại đi về phía trước mấy chục mét về sau, lại là đụng phải một đạo bức tường ngăn cản. Lần nữa mở ra, lần nữa tiến vào. Một mực đến Đại Nhật Kim Kinh Các trước đó, Trần Phong hai người trọn vẹn qua cửu đạo bức tường ngăn cản. Trần Phong không khỏi tối tự tâm kinh, trọn vẹn cửu đạo bức tường ngăn cản, mỗi một nói bức tường ngăn cản, ta cảm giác ta đều không có đem đánh vỡ năng lực. Cửu đạo bức tường ngăn cản, đây là hạng gì kinh khủng phòng hộ lực lượng Đại Nhật Kim Kinh Các nơi đây, có thể nói là vững như thành đồng. Này lúc, hai người tới Đại Nhật Kim Kinh Các phía trước. Toàn thân màu vàng kim mặt trời kim tinh các, sáng chói phát quang. Trần Phong có thể cảm giác nhạy cảm đến, bên trong có vô số nói lực lượng bị phong ấn trong đó. Nhưng liền xem như thế, những cái kia lực lượng QNZ cơ hồ có chút áp chế không nổi, bốn phía tán loạn, tựa hồ hy vọng thoát khỏi Đại Nhật Kim Kinh Các phong ấn đồng dạng. Trần Phong thầm nghĩ đến, những này lực lượng, chính là Đại Nhật Kim Kinh Các bên trong những cái kia võ kỹ công pháp thả ra. Quả nhiên là đẳng cấp cực cao, cho dù là bị phong ấn trạng thái, đều như cũ có như thế khí thế cùng sức sống. Một tên lão giả lặng yên xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này lão giả, không người, còn lưng, tóc lông mày đều đã hoa tráng. Mà nhất làm cho người chú mục chính là của hắn lông mày, cơ hồ đã rủ xuống tới trước ngực. Lão giả trên thân khí thế dao động rời không chừng, nhược phong bên trong nến tàn đồng dạng, cho người cảm giác tựa hồ một chút đều không cường thịnh. Nhưng Trần Phong hai người cũng không dám có chút khinh thị. Có thể xuất hiện ở nơi này, chỉ có một người. Cái kia chính là, Đại Nhật Kim Kinh Các trấn thủ trưởng lão, Bạch Nhược Tịch. Bạch Nhược Tịch tại nội tông rất nhiều trưởng lão bên trong, thanh danh không hiển hách. Bởi vì người này, đạm bạc danh lợi, xưa nay không thi cờ hở tranh quyền đoạt thế. Hắn đời này chỉ có một cái yêu thích, cái kia chính là đọc kinh thư. Thế là, liền tự động xin đi giết giặc. Đến đây trấn thủ Đại Nhật Kim Kinh Các, đã dòng dã 300 năm không hề rời đi qua Đại Nhật Kim Kinh Các. Nhưng là, lại không một người có can đảm khinh thị với hắn. Hắn bản thân chính là loại kia võ si tính cách, tu vi võ đạo cực cao, so Hiên Viên Khiếu Nguyệt thậm chí đại trưởng lão đều không kém. Mà tại Đại Nhật Kim Kinh Các bên trong, ngây người dòng dã 300 năm, nội tông những năm này, hắn phần lớn đều vượt qua một lần. Thực lực càng là khủng bố tới cực điểm, nếu không phải hắn không có dã tâm lời nói, chỉ sợ cái gì đại trưởng lão, Hiên Viên Khiếu Nguyệt, ở trước mặt hắn đều muốn thần phục. Ánh mắt của hắn đạm mạc từ Trần Phong hai người trên thân đảo qua, tại Trần Phong trên thân hơi dừng lại một chút.